Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa 12 giờ chỉnh. Quan gia lão gia tử chống quải trượng khoan thai tới muộn. Diệp lão gia tử nghe nói sau còn kinh ngạc trong chốc lát. Lão nhân kia không phải không hợp ý nhau sao? Hiện tại tới còn chọn thời gian này. Hắn nhịn không được có chút lo lắng. Quan gia đều là pháo đốt. Tuổi trẻ thời điểm Quan Bình càng là. Hiện tại Quan Mạn San cùng Diệp Chân thật không tính cái gì. Nhiều nhất chính là tính tình bị sủng hư kiêu căng. Ở Quan Bình trước mặt đều là cặn bã. Chính là bởi vì Quan Bình là cái làm người đau đầu nhị thế tổ. Một lần đua xe đâm chặt đứt một chân. Thiếu chút nữa cho hắn ra tức giận đến trúng gió. Cho nên sau lại sửa tên lấy cái. Bình, tự. Liền hy vọng hắn có thể bình tĩnh quá xong quãng đời còn lại. Thiếu nháo sự, bằng không lão tử ở trong đất cũng không yên phận. Đây là Quan Bình hắn ra đi thời điểm đối hắn duy nhất giao phó. Lúc sau Quan Bình hỏa bạo tính tình quả nhiên thu liễm rất nhiều. Tu thân dưỡng tính tới, cưới cái kiều tiểu thư. Còn hàng năm ở trên cổ tay quải cái Phật Châu. Chính là kiều tiểu thư thân thể quá yếu. Sinh hạ Quan Mạn San làm nàng ăn tận đau khổ. Bác sĩ nói nàng không thích hợp lại dựng. Vì thế quan gia liền Quan Mạn San như vậy một cái bảo bối cục cưng. Sủng đến vô pháp vô thiên. Thành Quan Bình ma vương chuyển thế. Sau đó không biết như thế nào. Còn hắn cùng Quan Mạn San xem vừa mắt. Kết hôn. Quan Mạn San thân thể cũng nhược. Đó là từ trong bụng mẹ mang ra tới. Sinh Diệp Chân sau bác sĩ liền kiến nghị nàng tu dưỡng. Tốt nhất đừng tái sinh linh tinh. Quan gia người đối với nam hài nữ hài thoạt nhìn không có gì khác biệt. Không sinh ra được không sinh. Dù sao lại không phải một hai phải liều mạng mệnh sinh đứa con trai tới nối dõi tông đường. Diệp Chính Chí cũng cảm thấy một cái Diệp Chân cũng không sai biệt lắm. Tuy rằng trong lòng vẫn là có như vậy chút tiếc nuối. Diệp lão gia tử vốn dĩ đối tôn tử liền không báo mong đợi. Đột nhiên toát ra cái Diệp Nhiên tới. Hắn trên mặt chưa nói cái gì. Trong lòng tự nhiên vui mừng. Tuy rằng Diệp Nhiên thân thế không sáng rọi. Nhưng không thể phủ nhận hắn là Diệp gia huyết mạch sự thật. Hắn khẳng định là phải nhớ nhập gia phả. Chuyện này hắn kiên quyết không thể làm. Quan Bình tới. Diệp Chính Chí trước một bước đứng dậy đi nghênh đón. Diệp lão gia tử nói làm hắn đi chấn cửa ải Bình cấp khuyên lại. Khi nào nháo đều được. Dù sao không thể lúc này nháo. Không phải không duyên cớ cho người ta chế giễu sao. Về sau lại nói tiếp cũng không dễ nghe vân vân. Dù sao chính là như vậy cái ý tứ. Quan lão gia tử tính tình còn rất hướng. Sợ người chế giễu. Người mang cái không biết chỗ nào toát ra tới tư sinh tử hạt lắc lư liền không phải cho người ta chế giễu. Dù sao ở Quan Bình trước mặt, Diệp Chính Chí là không hề chỗ nói chuyện. Lão gia tử người là già rồi. Một thân sức lực còn rất đại. Hắn đẩy ra Diệp Chính Chí tiến vào nội đường. Diệp Chính Chí thật đúng là sợ nháo lên không có biện pháp xong việc. Liều mạng cấp Quan Mạn San đưa mắt ra hiệu. Lại có cái gì chờ yến hội sau khi kết thúc lại nói cũng không muộn a. Quan Mạn San xem cũng chưa liếc hắn một cái. Trực tiếp đem hắn đương không khí. Không biết nhìn địa phương nào từ tới câu. Không muốn cùng nghiệp chướng nói chuyện. Quá lâu. Diệp Chính Chí nghiệp chướng. Còn chờ yến hội sau khi kết thúc. Rau kim châm đều lạnh. Quan Bình tiến nội đường. Liếc mắt một cái thấy Diệp gia lão nhân kia bên người ngồi chính là Diệp Nhiên. Lúc này không quan tâm Diệp Chân ở đâu. Hắn hỏa khí xoát liền lên đây. Ha ha nói có chút người chính là lợi hại. Cái gì cẩu đồ vật cũng dám hướng trong nhà nhận. Còn phủng ở lòng bàn tay đương cái bảo. Lại nói có người lợi hại hơn. Chính mình nửa người dưới đều xem không được đó là người sao. Đó là súc sinh. Xem không được liền xem không được. Liền giải quyết tốt hậu quả đều không biết. Rốt cuộc là ai cấp đầu óc. Ai cấp. Diệp gia lão gia tử cấp bái. Diệp Chính Chí bị quở trách đến đầy mặt đỏ bừng. Diệp lão gia tử cũng tức giận đến huyết nhắm thẳng đỉnh đầu hướng. Ngược lại là Diệp Nhiên. Hắn trên mặt cơ hồ nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình. an tĩnh đến gần như lạnh nhạt. Diệp Chân đứng ở cách đó không xa nhìn hắn. Phùng Huyên nhỏ giọng nói. Cái này Diệp Nhiên thoạt nhìn có chút đáng sợ. Hắn cũng chưa cảm xúc. Hình như là Diệp Nhiên cảm xúc thực nhạt nhẽo. Tỉ như đổi cá nhân đối mặt cái này cảnh tượng. Ít nhất hẳn là giống Diệp Chính Trí như vậy bị tức giận đến mặt đỏ. Nhưng hắn cư nhiên liền một chút phản ứng cũng không có. Tựa hồ là nhận thấy được có người đang xem hắn. Hắn tầm mắt đột nhiên chuẩn bị tìm được rồi Diệp Chân. Mặt vô biểu tình hắn. Đột nhiên nhấp môi cười. Trương môi. Tỉ tỉ. Phùng Huyên lông tơ thẳng dựng. Nổi da gà rơi xuống đầy đất. Diệp Chân nhíu hạ mi. Các khách nhân ngươi xem ta xem ngươi. Này hai lão nhân địa vị đều không thấp. Liền tính già rồi cũng không ai dám coi khinh. Tồn xem náo nhiệt tiểu tâm tư cũng làm không ra xem náo nhiệt chuyện này. Sôi nổi hòa giải hy vọng này xấu hổ không khí có thể giải hòa giải hòa. Cấp lẫn nhau một cái dưới bậc thang. Nhưng Quan Bình liền không phải cái gì theo dưới bậc thang người. Hắn chỉ biết theo đòn hướng lên trên bò. Nhân gia lại nói, thật sự là mất mặt a, lúc trước mắt què mới đem nhà mình quý giá bảo bối nữ nhi gả cho thứ này. Hiện giờ cháu gái còn muốn ở Diệp gia chịu tội. Thật là ủy khuất hắn bảo bảo. Ngẫm lại đều đau lòng. Đã chết cũng chưa biện pháp đối mặt liệt tổ liệt tông. Người này là không biết xấu hổ. Mới mặc kệ nhiều như vậy. Cái gì cấp lẫn nhau lưu cái mặt mũi. Đừng bị người ngoài chế giễu ở Quan Bình trước mặt là không hề dùng võ nơi. Đã sớm nói đừng làm thiếu đạo đức chuyện này nhưng ngươi càng không nghe. Hiện giờ nói cái gì đều chậm. Chả ta vì ngươi suy nghĩ. Ta vì ngươi suy nghĩ ngươi mẹ nó nhưng thật ra cho chúng ta ngẫm lại a, liền bởi vì Diệp Chính Trí không phải người. Các ngươi Diệp gia làm chút thiếu đạo đức chuyện này. Hỏng rồi hắn bảo bối nữ nhi hôn nhân không nói. Còn làm hắn bảo bối cháu gái không có một cái kiện toàn tốt đẹp gia đình. Hiện giờ Diệp Nhiên còn muốn cướp đoạt hắn cháu gái địa vị. Liền này còn làm hắn bình tĩnh đừng xúc động. Nhưng đều gặp quỷ đi thôi. Diệp lão gia tử nhẫn nại tính tình nói đại nhân làm sai sự không nên mệt ở hài tử trên người. Diệp Nhiên không có làm sai cái gì. Ngược lại từ nhỏ nhận hết tra tấn. Ăn không ít đau khổ. Có thể lớn lên cũng không dễ dàng. Hắn cũng làm không đến ngồi yên không nhìn đến a. Mang về nhà cũng là không có biện pháp. Quan Bình một hừ. Liên quan gì ta? Quan Mạn San ha hả. Muốn trách cũng nên quái nào đó quản không được chính mình xúc sinh. Cấp Diệp lão gia từ tức chết đi được. Này hai lão nhân tính cách tuổi trẻ khi liền không thế nào đối phó. Già rồi càng sâu. Tiến đến mừng thọ các tân khách kiến thức tới rồi Quan Bình tuổi trẻ khi phong thái. Khắc sâu minh bạch trêu chọc cái gì đều không thể trêu chọc quan gia lão nhân. Đó chính là cái không biết xấu hổ chủ nhân. Diệp Chính Trí tâm đầu huyết đều phải nôn ra tới. Mạn San, kia thật là ngoài ý muốn. Diệp Nhiên càng là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái mau. Làm đều làm còn ngoài ý muốn. Câm miệng, có thể tới người khác trên giường ngoài ý muốn đều không phải là thuần túy ngoài ý muốn. Nói ngoài ý muốn bất quá chính là cấp lẫn nhau tìm cái hảo lấy cớ. Hạt lừa gạt ai? Quan lão gia tử trừng mắt nhìn Diệp Chính Trí vài lần. Nếu là tuổi trẻ lúc ấy hắn có thể tấu đến mẹ nó đều không quen biết. Giờ phút này hắn điểm điểm quải trượng. Nhìn như thực nhẹ kỳ thật thực dùng vỗ vỗ Diệp Chính Trí cẳng chân bụng. Làm sai sự muốn dũng cảm thừa nhận. Làm đều làm còn ngoài ý muốn. Thật làm người khinh thường. Diệp Chính Trí thật sự muốn nôn ra máu. Quan lão gia tử nói được hứng thú chính nùng. Miệng khô lưỡi khô thời điểm bên người truyền đặt một ly ôn khai thủy. Ôn nhuận lễ phép thiếu niên trên mặt không có bất luận cái gì dị sắc. Quan gia gia uống điểm nhi thủy. Quan lão Diệp tử biết tiểu tử này ở truy hắn cháu gái. Cầm lấy uống lên hơn phân nửa ly. Vừa lúc nói được có chút khát nước. Mọi người, thật đúng là vất vả ngươi. Nguyên bản đối mặt này một trò khôi hài vẫn như cũ vững vàng mặt không đổi sắc Diệp Nhiên rốt cuộc nhìn mắt đứng ở quan lão gia tử bên người Phó An. Phó An cũng vừa lúc nhìn về phía hắn. Trong lúc lơ đãng tầm mắt giao hội. đáy mắt lạnh băng không chút nào che giấu. Bởi vì Quan Bình này một nháo, đại gia mặt mũi thượng đều không đẹp. Diệp Chính Chí sợ sự tình nháo đến túi bụi nông nỗi. Lập tức tìm người hầu đi đem Diệp Chăn tìm tới. Lúc này có thể khuyên được Quan Bình cũng liền Diệp Chăn. Nhìn xem Quan Bình bên người Quan Mạn San, kia hoàn toàn chính là duy trì nàng cha đi lên đánh lộn bộ tịch. Hoàn toàn trông cậy vào không thượng. Diệp Chăn là không sợ nháo, liền sợ quan lão gia tử cho chính mình khí ra bệnh tới không thường thất. Huống chi quan lão gia tử lại đây thời điểm liền cùng nàng nói trốn một bên. Hảo hảo thưởng thức hắn oai hùng vĩ ngạn dáng người. Nhiều học điểm nhi biết không? Về sau nhưng đừng chịu khi dễ, không biết như thế nào phản kích. Có tổn hại hắn quan ra mặt mũi. Liền nói chuyện này, Quan Mạn San ra mặt không nói được cái gì. Chỉ có hắn có thể nháo lên. Diệp Chăn thụ giáo, bị Diệp Chính Chí ký thác kỳ vọng cao Diệp Chăn rốt cuộc khoan thai tới muộn. Nàng trang điểm cùng bộ dáng không có chỗ nào là không tinh xảo trương dương. Ngạo nghễ mà đến, đáy mắt kiêu ngạo cùng tự tin cơ hồ cùng quan lão gia tử không có sai biệt. Nàng thân mật vãn thượng Quan Bình cánh tay, cười tủm tỉm kiêu tiếu càng tự tin. Gia gia đừng tức giận, liền này đó ta một chút không bỏ ở trong mắt. Vì này đó khí hư thân thể không đáng. Nàng nhìn về phía Diệp Nhiên. Diệp Nhiên cũng chính nhìn hắn. Từ nàng xuất hiện, hắn ánh mắt liền rốt cuộc không dịch khai. Diệp Chăn cực kỳ khinh thường liếc mở mắt. Liền này còn tưởng cùng nàng đấu. Diệp Nhiên ống tay áo hạ ngón tay lại lần nữa nắm chặt. Hắn hơi hơi câu môi. Nhẹ nhàng cười. Quan Bình nói hắn đương nhiên biết không đáng giá. Nói như vậy nhiều đều là lãng phí nước miếng. Chính là ủy khuất bảo bối của hắn cháu gái. Diệp lão gia tử thật sự cấp tức giận đến không được. Chung quanh tìm tòi nghiên cứu ánh mắt làm hắn càng không cao hứng. Kế hoạch của hắn không hoàn thành. Ngược lại làm người nhìn chê cười. Lại xem Quan Bình kia không biết xấu hổ bộ dáng. Khí a, đương nhiên cũng có nói chuyện được lão nhân lão thái bà đi lên khuyên. Lại nói đại gia cùng nhau uống một chén chuyện này liền tính. Quan Bình nói, lão tử một người say chết đều bất hòa lão nhân kia nhi uống. Miễn cho lây dính thượng hắn kia kỳ ba tâm. Khuyên người, Diệp lão gia tử đột nhiên ho khan. Một hơi thiếu chút nữa không thượng đến tới. Trận này trò khôi hài trong lúc nhất thời trở thành bọn họ này trong vòng đề tài câu chuyện. Đem Diệp quan hai nhà ân oán tỉ mỉ lôi ra tới lưu một lần. Diệp lão gia tử bàn tính như ý không đánh thành. Ngược lại còn bại thanh danh. Nhảy nhót vai hề dường như cho người ta nhìn diễn lại. Hắn tức giận đến cơm đều ăn không vô. Quay đầu khiến cho bác sĩ cho hắn khai hàng huyết áp dược. Một bên lại nhịn không được nói Diệp Chính Chí. Quá sẽ không làm việc. Lúc ấy kia tình huống như thế nào có thể từ quan gia lão nhân kia nói chuyện đâu. Cũng không biết tùy cơ ứng biến đem người thỉnh đi. Diệp Chính Chí trong lòng cũng có oán. Rõ ràng phía trước liền khuyên làm hắn đừng mang theo Diệp Nhiên. Thời cơ không đúng. Căn bản không cần phải gấp gáp tại đây nhất thời. Nhưng hắn càng không nghe. Bị quan gia nháo tới cửa tới nhục nhã còn không phải tự tìm. Diệp Chính Chí khó được không có nhẫn. Cùng hắn ba đỉnh vài câu. Càng đem Diệp lão gia tử tức giận đến không nhẹ. Nằm ở trên giường ai ra mấy ngày liền. Người ngoài khi dễ hắn, liền thân nhi tử cũng nói hắn, cuộc sống này vô pháp qua. Diệp Chính Chí đau đầu đến căn bản ngủ không yên. Trong một đêm già đi mười mấy tuổi, tóc bạc đều nhiều mấy cây, cũng không đi xem lão gia tử. Mặc hắn như thế nào lan lộn hắn đều không nghĩ quản. Mà Diệp Nhiên từ lần đó sự tình lúc sau liền vẫn luôn an tĩnh. Giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Hắn bình tĩnh cùng vững vàng vượt quá Diệp Chính Chí dự kiến. Quả nhiên là trưởng thành, thành thục, đối mặt như vậy nhiều người nghị luận sôi nổi cùng quái dị ánh mắt còn có thể làm được mặt không đổi sắc. Hắn thật sự không hề là năm đó cái kia tùy tiện nói mấy câu là có thể bị chọc giận sói con. Vì thế hắn còn đặc biệt khen Diệp Nhiên vài câu. Tưởng nói lão gia tử cũng không phải tùy tiện tiện liền thích Diệp Nhiên. Khẳng định là Diệp Nhiên có hắn ưu tú địa phương nơi. hắn có lẽ chưa từng nghĩ tới. Diệp Nhiên sở dĩ mặt không đổi sắc, là bởi vì hắn căn bản không đem những người đó để vào mắt. Người ngoài sở hữu, xa không kịp Diệp Chân nhìn về phía hắn một ánh mắt. Vô luận là cao ngạo, cừu thị, khinh thường, cho nên hắn không thích Phò An. Bởi vì Phò An ở cướp đoạt nàng ánh mắt, còn có thể làm nàng trong mắt lộ ra hắn cũng không từng gặp qua thần sắc. Cho nên hắn gấp không chờ nổi đã trở lại. Diệp Chân là hắn một người tỉ tỉ. Phò An lo lắng Diệp Chân tâm tình không tốt, thất vọng Diệp gia làm những chuyện này, biến đổi biện pháp đối nàng hảo. Hỏi han ân cần cẩn thận tỉ mỉ, lễ vật cũng chuẩn bị vài gia, còn tổ kết thúc đi ra ngoài chơi, đều là vì cấp Diệp Chân tìm việc vui. Liền tính ngẫu nhiên Diệp Chân không kiên nhẫn, hắn cũng có thể hảo tính tình sủng nàng. Hắn ở nàng trước mặt chưa từng có lãnh quá mặt. Có đôi khi Diệp Chân đều cảm thấy Phò An người này không thể tưởng tượng. Hắn là nàng gặp qua tính tình tốt nhất cũng là nhất ôn nhu trong sáng nam tử. Cùng hắn ở chung chính là như tắm mình trong gió xuân. Sẽ không có một chút ít không khỏe. Đương nhiên Phò An bên này phát tiểu các huynh đệ chính là một cái khác thái độ. Bọn họ cảm thấy Phò An thật sự quá không được. Chỉ cái tiểu công chúa đuổi theo 2 năm còn không có đuổi tới tay. Một chút không có nam tử khí khái. Không phải tỏa là cái gì. Còn có phải hay không nam nhân. Đương nhiên những lời này cũng không dám trực tiếp cùng Phò An nói. Nhiều nhất uyển chuyển làm hắn lại nỗ lực hơn. Tranh thủ sớm ngày đem tiểu công chúa bắt lấy. Rốt cuộc Phò An đối với tiểu công chúa là như tắm mình trong gió xuân. Đối với bọn họ chính là băng tuyết đan sen. Lại nói nếu không liền đêm nay đi. Bọn họ cho hắn chuẩn bị cái kinh hỉ. Cái gì ánh nến hoa tươi rượu ngon pháo hoa hào lễ. Tranh thủ đem tiểu công chúa lộng mông. Nhất định ôm được mỹ nhân về. Phò An chỉ nói mấy chữ. Đều cho ta ngừng nghỉ điểm nhi. Bọn họ không phải vì hắn sốt ruột sao. Muốn bọn họ nói a nếu muốn yêu đương vậy không thể mềm. Tìm cái lãng mạn thời cơ bế lên liền thân. Tiểu công chúa cũng là tiểu cô nương. Khẳng định từ ngươi, Phò An liền nghĩ tới cái kia hôn, nhớ tới nữ hài thơm ngọt cùng mềm mại. Buổi tối hắn tự mình đi tiếp bỏ thêm một lát ban Diệp Chân. Kiều khí tiểu công chúa xuyên một thân hắc bạch sắc chức nghiệp trang phục. Có như vậy một ít trí thức cùng chút thành tựu thục. Hắn tiếp nàng đi một nhà hàng xoay, châm ánh nến vựng rượu vang đỏ. Hắn xem nàng đáy mắt ngạo khí tản mạn mà lười biếng. Bưng cốc có chân dài bộ dáng đều lộ ra một loại ngạo mạn không chút để ý, bọn họ ở vào tầng cao nhất. Vạn gia ngọn đèn dầu đều thành tốt nhất làm nền. Xa không kịp nàng nhất tần nhất tiếu động lòng người. Chan chan, nàng sóng mắt vừa truyền. Xem hắn, ân, Phò An nói, ra ra tưởng ngươi, nói làm ngươi có rảnh đi bồi hắn chơi. Bằng không hắn muốn sinh khí. Diệp Chan bĩu môi, cái gì tưởng ta? Phó gia gia rõ ràng là tưởng chơi cờ. Phò An không có phủ nhận. Nói, ân, chỉ có ta là thuần túy nhất nghĩ ngươi. Nàng ngước mắt nhìn hắn một cái. Thấy trong sáng ôn nhuận thiếu niên trong mắt là nghiêm túc cùng ôn nhu. Hắn đôi mắt thật xinh đẹp. Là thuần túy nhất màu đen. Sáng lấp lánh. Như vậy ôn nhu lại nghiêm túc nhìn ngươi khi. Phảng phất ngươi chính là hắn toàn thế giới. Diệp Chân đột nhiên đứng lên đi đến thật lớn cửa sổ sát đất trước. Nàng một tay quơ quơ cốc có chân dài. Nhấp ngụm rượu vang đỏ. Phò An đã đi tới. Ở nàng phía sau, mơ hồ kính mặt truyền ra tới bóng dáng. Tựa như nàng bị ủng ở hắn ngực. Hắn cũng thật sự vươn tay. Đem thiếu nữ ủng ở trong ngực. Hắn khom người, ngực dán nàng mảnh khảnh lưng. Tuấn đĩnh hàm dưới liền gối lên nữ hài mượt mà gầy yếu trên vai. Phiêu ở nàng bên tai thanh âm bất đắc dĩ lại sủng nịch. Gợi cảm lại dễ nghe. Chan chan, người thật sẽ tra tấn ta. Diệp Chan cười thanh, tới khai nam hài ôm. Nàng giơ cốc có chân dài xoay người lại. Dáng người dựa vào cửa sổ sát đất thượng. Khẽ nhếch đầu nhìn hắn. Vậy ngươi còn không buông tay ta. Như vậy ngươi liền nhẹ nhàng lạp. Phò An chỉ cảm thấy ngực tê dần, cả người hụt hẫng, này tiểu không lương tâm. Hắn nhéo nhéo má nàng. Ta sợ không có ta ngươi sẽ khóc. Diệp Chân nói. Mới sẽ không đâu. Thật sự. Ân. Hắn cắn răng lạnh lùng cười một tiếng. Đến gần một bước. Đem không lương tâm tiểu tể tử vây ở thân thể hắn cùng cửa sổ sát đất chi gian. Hắn hơi hơi khom người. Khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay nắm nữ hài cằm. Nàng ngửa đầu. Trắng thuần xinh đẹp trên mặt không có một tia lo lắng cùng sợ hãi. Hắc bạch phân minh đôi mắt thuần túy lại trắng ra nhìn hắn. Hắn thanh âm đê đê trầm trầm khàn khàn. Quả nhiên là ta nữ vương. Diệp Chân xì một tiếng bật cười. Thiếu niên lạnh lẽo môi mỏng theo phủ lên. Hắn dán nữ hài hương mềm môi lưỡi. Đầu lưỡi miêu tả môi hình. Rất sâu dây dưa. Hắn ăn đến nữ hài trong miệng thơm ngọt rượu hương. Phảng phất liền say. Phiêu thượng đám mây. Diệp Chân một tay giơ cốc có chân dài. Một tay về phía sau dán ở lạnh băng pha lê thượng. Khẽ nhếch ngẩng đầu lên. Bị hôn đến đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hắn ít có bá đạo. Dày rộng bàn tay tìm lại đây. Nắm chặt nàng. Cường thế muốn cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Một cái tay khác bao quát. Gần sát trong lòng ngực hắn. Phỏ An đem nữ hài môi hôn hồng nhuận kiều diễm. Thân mật dán từng cái mút hôn. Diệp Chân mở to mắt. Thấy hắn thâm thúy đáy mắt đôi đầy ý cười. Nàng trương môi dục nói. Hắn lại lần nữa đè xuống. Đầu lưỡi xâm nhập. Làm cho nàng chưa xuất khẩu nói toàn biến thành ngô ngô hừ nhẹ. Giống ở rên rỉ. Hắn hơi thở nóng rực. Càng sâu càng trầm. Ôm càng chặt. Diệp Chân trong tay cốc có chân dài cơ hồ muốn cầm không được. Phanh mà một tiếng rơi trên mặt đất. Pha lê vỡ vụn. Tươi đẹp xinh đẹp rượu nho sái đầy đất. Nhưng này vẫn như cũ không thể ngăn cản hắn hôn. Đột nhiên, nhắm chặt cửa gỗ bị người từ bên ngoài đẩy ra. Có người đi tới đến gần rồi. Giày cao gót đạp lên mặt đất phát ra rất nhỏ vang nhỏ. Cùng với một tiếng bị kinh đến thở nhẹ. Diệp Chân mở to mắt. Phỏ An mặt mày bất động. Cánh tay dài duỗi ra kéo qua bức màn. Đem nàng cùng hắn cùng ẩn giấu đi vào. Người phục vụ ở cuống quýt xin lỗi. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, ta không biết. Ta là tới đưa điểm tâm ngọt. Phỏ An, đi ra ngoài. Thất tha thất thểu tiếng bước chân cơ hồ là vội không ngừng chạy xa. Diệp Chân nở nụ cười. Lộ ra nàng nhòn nhọn tiểu hàm răng. Trước người là dày nặng bức màn. Phía sau là vạn gia ngọn đèn dầu. Tễ tại đây một khối tiểu thiên địa. Bí ẩn lại kích thích. Diệp Chân nhướng mày, câu lấy Phỏ An cổ. Phỏ An, ngươi còn rất sẽ chơi. Phỏ An hôn nàng, đầu lưỡi đi cọ nàng xấu xa nhòn nhọn tiểu hàm răng. Diệp Chân một phen liền đem hắn đẩy ra. Ngạo mạn nói, Phỏ An, ta còn ở suy xét. Thân phận của ngươi vẫn là đãi định đâu. Không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Phỏ An sờ sờ nữ hài nóng bỏng khuôn mặt. Lấy ra khăn tay ôn nhu trà lau nàng ướt át môi. Trong lòng ngọt đến không thể tưởng tượng. Hảo, ta đã biết, ta nữ vương. Diệp Chân dơ dơ lên cằm. Nhàn nhạt, ân, điểm tâm ngọt lại lần nữa bị đưa lên. Diệp Chân không có gì tâm tư ăn. Nàng chống cằm nhìn ngoài cửa sổ. Phỏ An ánh mắt đều ở trên người nàng. Nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Ngồi qua đi. Giờ muỗng nhỏ tử uy nàng ăn hai khẩu nàng liền ghét bỏ nhíu mày. Mệt mỏi, về nhà, Phỏ An nói. Hảo, Diệp Chân cùng Phỏ An ai đều không có chú ý tới. Tiến vào đưa cơm nữ tử trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng không dám tin tưởng. Nàng cắn chặt môi, buông điểm tâm ngọt sau liền cuống quýt rời đi. Nàng bổn không phụ trách này một bàn. Là bởi vì đồng sự lâm thời làm nàng hỗ trợ đưa một chút. Đồng sự vội vã đi WC, dặn dò nàng nói này phòng chính là đại nhân vật, làm nàng cần phải tiểu tâm một chút. Nàng là không để bụng, liền tính hiện giờ nàng là cái phục vụ sinh, chỉ cần không làm lỗi, kia nàng sẽ không sợ cái gì. Nàng tới hai lần, lần đầu tiên tiến vào chỉ nhìn thấy một cái cao cao đại đại bóng dáng. Trong lòng ngực hắn ôm một cái tinh tế nhu nhược nữ tử. Như vậy không coi ai ra gì hôn môi triền miên. Liền tính chỉ là bóng dáng. cũng người nhịn không được làm người kinh diễm. Nàng bị kinh sửng sốt sau một lúc lâu. Đối phương đã kéo qua bức màn che đậy. Nàng chỉ nghe được một tiếng lạnh băng mệnh lệnh. Đi ra ngoài, thanh âm ám ách lại gợi cảm. Nghe được nàng lỗ tai đều mềm mại. Chỉ cảm thấy có như vậy thanh âm người khẳng định là cái xuất sắc lại tuấn mỹ nam tử. Nhưng nàng không nghĩ tới. Cứ nhiên sẽ là nàng đã từng như vậy thích nam hài. Phó An, mà bị hắn ôn nhu đối đãi chính là nàng nhất chán ghét tiểu công chúa Diệp Chan. Liễu Đình không nghĩ tới. Nàng sẽ dưới tình huống như thế cùng bọn họ gặp lại. Thậm chí bọn họ liền con mắt liếc nhìn nàng một cái liền chưa từng. Càng miễn bàn sẽ nhận ra nàng tới. Liễu Đình cả một đêm đều tinh thần không tập trung. Ở công tác lúc ấy thiếu chút nữa làm lỗi. Còn bị tổ trưởng răn dạy một phen. Nàng nói cho chính mình đừng đi để ý, nhưng vẫn như cũ không tự chủ được đi xem Phó An. Nàng nhìn Phó An che chở Diệp Chăn rời đi nhà ăn. Nhìn hắn ôn nhu săn sóc vì Diệp Chăn kéo ra cửa xe. Bàn tay hộ ở nàng đỉnh đầu. Còn tự mình cho nàng hệ thượng đai an toàn. Sau đó mới lên xe. Đánh xe rời đi. Mà bị như vậy đối đãi Diệp Chăn vẻ mặt đương nhiên. Bất cứ lúc nào chỗ nào nàng đều là bị tỉ mỉ che chở tiểu công chúa. Rõ ràng Phó An cũng là cái quý giá nhân vật. Là bị tất cả mọi người phủng thái tử ra. Vì cái gì hắn cam nguyện tự hạ giá trị con người đi lấy lòng một cái có ý xấu kiêu căng tiểu công chúa. Vô luận nghĩ như thế nào, Liễu Đình đều tưởng không rõ. Thậm chí cảm thấy Phó An chỉ là bị Diệp Chan mỹ mạo cấp mê hoặc. Nàng không thể không thừa nhận. 2 năm không thấy, Diệp Chan thoạt nhìn giống như càng mỹ. Mà nàng đâu, từ Liễu phụ bỏ tù. Liễu mẫu cả ngày buồn bực không vui. Này nhắc mãi kia nhắc mãi còn thích khóc lóc kể lể. Không có việc gì liền trách tội Liễu Đình không nên đắc tội Diệp Chan. Chính là bởi vì nàng đắc tội Diệp Chan. Cho nên trong nhà nhật tử mới càng ngày càng không dễ chịu lắm. Hiện tại Liễu gia căn bản là không có gì tiền. Một nhà 3 người liền tễ ở không đến 100 mét vuông trong phòng sinh hoạt. Theo lý thuyết này phòng ở cũng không tồi. Chỉ là bọn hắn thói quen nhà cao cửa rộng đại phòng. Này phòng ở quả thực cùng chuồng heo không sai biệt lắm. Hơn nữa, vì sinh hoạt, Liễu Đình cùng Liễu Hiên không thể không ở kỳ nghỉ tìm công tác kiếm lấy sinh hoạt phí. Còn muốn mỗi tháng cấp ngục Liễu phụ đưa một bút, nhật tử khó khăn túng thiếu. Liền này, Liễu mẫu cũng không nghĩ tới đi ra ngoài công tác. Một nàng gả chồng sau chính là toàn chức ở nhà. Xác thật không có gì sở trường đặc biệt mới có thể. Nhị là nàng kéo không dưới cái kia mặt. Thói quen bị hầu hạ lại đi hầu hạ người. Nàng thật làm không được. Mới đầu Liễu Đình cũng làm không đến. Nhưng không có tiền sinh hoạt càng thống khổ. Sau lại nàng thuyết phục chính mình. Hiện tại vất vả đều là vì có cái tốt đẹp tương lai. Sau đó nàng sẽ không sợ. Nhưng loại này ý tưởng ở bỗng nhiên gặp Phó An cùng Diệp Chăn thời điểm. Liễu Đình cảm giác chính mình đã chịu vũ nhục. Nàng tôn nghiêm đã chịu dẫm đạp. Nàng cư nhiên cấp Phó An cùng Diệp Chăn bưng mâm. Bọn họ không chỉ có không có nhận ra nàng tới. Ngay cả con mắt xem một cái liền chưa từng. Nàng cắn khẩn môi. Nghĩ đến Phó An đối đãi Diệp Chăn khi ôn nhu. Tức khắc lại tức lại hận. Ngay cả công tác đều không nghĩ lại đi. Lúc này nàng là may mắn Diệp Chăn không có nhận ra nàng tới. Bằng không nàng thật sự sẽ xấu hổ đi tìm chết. Nhưng mà Diệp Chăn sao có thể nhận không ra nàng. Nàng thanh âm vừa ra tới. Diệp Chăn cũng đã biết nàng là Liễu Đình. Chẳng qua là lười đi để ý mà thôi. Nàng cùng nàng chi gian ân oán ở nàng thừa nhận chính mình là cái người xấu thời điểm. Cũng đã kết thúc. Diệp Chan không như vậy nhiều tâm tư cấp một cái dâu ria tiểu nhân. Bất quá nàng không nghĩ tới. Nàng không đi để ý Liễu Đình. Liễu Đình thực để ý nàng. Sợ lại ở kia nhà ăn gặp phải. Cứ nhiên từ trước. Sau đó tìm bằng hữu ở một nhà giải trí hội sở làm người phục vụ. Bởi vì còn có nửa tháng liền phải đi học. Khác công tác không tốt lắm sớm. Liền này yêu cầu một ít kiêm chức. Diệp Chan lại lần nữa nhìn thấy nàng. Chính là xem nàng bị một cái say rượu nam nhân lôi kéo muốn nàng bồi hắn uống rượu. Nàng giãy giụa vài lần không tránh ra. Diệp Chân nhíu mày. Bên kia tới chiêu đãi tiểu công chúa, giám đốc bốc lên mồ hôi lạnh. Lập tức làm người đi lên xử lý. Say rượu nam nhân bị một quyền đánh hôn mê bất tỉnh. Liễu Đình tinh thần chưa định. Nước mắt chảy đầy mặt. Ai ngờ ngẩng đầu liền thấy Diệp Chân quay đầu tránh ra bóng dáng. Nàng bị vây quanh đi tuốt đàng trước đoan. Kia tư thái muốn nhiều uy phong có bao nhiêu uy phong. Muốn nhiều thần khí có bao nhiêu thần khí. Nàng còn ở trên trời. Nàng đã dừng ở lầy lội. Liễu Đình càng hận. Nàng thật sự quá chán ghét Diệp Chân. Dựa vào cái gì nàng là có thể cao cao tại thượng. Liền bởi vì đầu cái hảo thai sao. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Hoảng hốt gian đột nhiên thấy phía trước đứng một người mặc màu đen âu phục cao gầy nam tử. Hắn thoạt nhìn thực gầy yếu. Rồi lại cực kỳ an tĩnh. Tuấn Mỹ khuôn mặt mặt vô biểu tình. Lãnh đến như là một khối băng. Lại một chút không tổn hại hắn khí chất. Nhìn khiến cho người không rời mắt được. Hắn ánh mắt ở đi theo đi xa Diệp Chân. Liễu Đình trần chờ. Diệp Nhiên. Ngươi là Diệp Nhiên. Không có đáp lại. Lâu đến nàng cho rằng chính mình nhận sai người. An tĩnh thiếu niên rốt cuộc nghiêng đầu xem nàng. Cách chương.